pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 375 ta không gian ai làm chủ. Cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 16, thấy Lâm Tịch vẻ mặt thấp thỏm, A Lê ôm bụng cuồng tiếu, ngươi cái ngốc bước, đó là bởi vì ngươi chỉ có một cách trang bị lan. Ta không phải cùng ngươi đã nói, mỗi cái chấp hành giả đều cho phép dùng huyền tinh mở ra 3 cái trang bị cách, 3 cái huân chương cách, nếu là tưởng đeo 3 cái trở lên, tắc yêu cầu đi làm đặc thù nhiệm vụ mở ra sao? Bởi vì ngọn gió bị ngươi đeo ở trên người, cho nên không gian tạm thời không thể sử dụng, ngươi đem ngọn gió thay thế, đem kia khối ngọc phóng đi lên thử xem sẽ biết. Ha ha ha ha, trung cấp chấp hành giả Lâm Tịch không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Hơn nữa hướng ngươi ném một đống ba ba, A Lê, trước hết lấy ra chính là di động, kết quả phát hiện di động báo hỏng, hỏi A Lê, trả lời nói, thực xin lỗi. Thứ này lão tử chưa từng chơi, không hiểu biết, cũng may mấy chương ảnh chụp đều còn ở. Lâm Tịch thật cẩn thận bày biện hảo. Sau đó Lâm Tịch lại hỏi A Lê, ta trước phòng miếng đất kia có thể loại đồ vật sao? Bình thường thực vật tùy tiện loại, hơn nữa loại cái gì đều sẽ không chết. Nhưng là bởi vì ngươi vẫn chưa mở gia đình viện, cho nên linh thực là không thể loại, Lâm Tịch đem những cái đó cùng lão ba lão mẹ cùng nhau tỉ mỉ. Gieo trồng nhiều thịt đều đem ra, đặt ở kia khối đất trống thượng, sau đó quay lại thân ngồi trở lại đại sảnh trên sofa. A Lê, kia như vậy có phải hay không ý nghĩa ta về sau chỉ có thể mang theo không gian đi nhiệm vụ? A Lê quỷ bí cười cười, Lâm Tịch, cái này ngươi kiếm quá độ. Quả nhiên không hổ là ta lựa chọn người, ánh mắt của nàng mang theo hiền từ. Vui mừng cùng với có vinh nào. Phốc Lâm Tịch một cái phi đá. Đừng khiến cho lão tử như là ngươi sinh giống nhau. Dựa A Lê, không có A, ngươi xem ngươi này bạo tính tình. Liền một chút đều không theo ta. A Lê trước cấp Lâm Tịch phổ cập khoa học một chút tiểu thường thức. Ngươi có thể đem không gian đặt ở trang bị cách. Sau đó đem chủy thủ bỏ vào trong không gian, đi nhiệm vụ thời điểm lấy ra tới liền có thể lạp. Thấy Lâm Tịch ánh mắt sáng lên, A Lê biết nàng suy nghĩ cái gì, chạy nhanh bổ sung, biện pháp này chỉ có thể dùng ở vũ khí thượng, trang bị là không thể, hơn nữa vũ khí cũng chỉ có thể mang một cái, chính là nói mặc dù là ngươi ở không gian thả 100 đem vũ khí. Một khi đi nhiệm vụ ngươi sử dụng trong đó một cái. Ở cái này vị diện liền vô pháp đổi mới mặt khác. Đương nhiên đeo ở trang bị cách ngoại trừ, đừng hỏi ta vì cái gì. Xã khu quy định, liền như vậy nhượng tính. A Lê không biết xấu hổ bò lại đây. Đối Lâm Tịch nói, thổ hào, ta về sau phải nhờ vào ngươi làm giàu, nghe xong A Lê giải thích. Lâm Tịch mới hiểu được vì cái gì A Lê hiện tại thái độ tốt như vậy. Nguyên lai, ở trung cấp chấp hành giả thăng cấp vì cao cấp chấp hành giả khi nơi ở sẽ đổi mới thành xa hoa biệt thự, mỗi cái biệt thự đều sẽ có được một cái không gian đình viện. Chỉ cần giao nộp cũng đủ huyền tinh, liền có thể ở xã khu đăng ký ghi chú mở ra không gian. Một khi ghi chú về sau, chấp hành giả có thể có được mục trường. Nông trường, quạng mỏ tùy ý một cái. Đương nhiên nếu ngươi hào vô nhân tính, không thèm để ý huyền tinh, cũng có thể 3 cái toàn bộ khai hỏa. Lộng cái này chỗ tốt chính là, từ đây sau ngươi có thể mở ra phi nhiệm vụ trạng thái làm giàu chi lộ. Lấy nông trường nêu ví dụ từ, có thể gieo trồng các loại linh thực, đem đoạt được trực tiếp bán cho xã khu hoặc là cá nhân. Cũng có thể học tập nấu nướng. Luyện dược đem linh thực biến thành đồ ăn cùng đan dược. Sở kiếm huyền tinh sẽ phiên mấy phen. Mục trường, quạng mỏ đều là như thế. A Lê đối với Lâm Tịch chớp mắt vài cái. Lúc ấy ngươi liền không phải nghèo bức lạp. Lâm Tịch không hiểu ra sao. Phảng phất thấy từng hàng tân thế giới đại môn nháy mắt rộng mở. Từ từ, tựa hồ oai lâu, kia cùng lão tử tạm thời mộc có một mao tiền quan hệ a. Không gian A, ngươi cái heo, ngươi có thể trực tiếp nhảy quá cao cấp chấp hành giả cùng bậc hạn chế. hơn nữa không cần hướng xã khu giao nộp huyền tinh liền có thể mở ra không gian. Lặng lẽ làm đồng ruộng kiến thiết cơ bản là, bất quá cái này trừ bỏ ta ngàn vạn không cần cấp bất luận kẻ nào biết. Nếu không xã khu rất có thể sẽ đoạt lại đi lên. Thẳng đến ngươi nghiêm khắc dựa theo xã khu chương trình đi một lần. Bọn họ mới có thể còn cho ngươi, A Lê lại lần nữa dặn dò. Hơn nữa đầy mặt tưởng hướng, A Lê kéo một phen biểu tình cổ quái Lâm Tịch, gấp không chờ nổi, Lâm Tịch, đừng keo kiệt như vậy, mang ta đi ngươi không gian tham quan A. Ta không gian chỉ có thể trang thực vật cùng không có sinh mệnh đồ vật. Ta lấy thương một lão một sư thực nghiệm quá. Cuối cùng nó treo, Lâm Tịch cảm giác chính mình thật sự không phải nữ chủ mệnh. Chỉ sợ A Lê đồng hài phải thất vọng. Không cần sợ hãi, chúng ta đã sớm kết thành linh hồn đồng bọn. Ở ngươi lần thứ hai lựa chọn ta, mà ta bắt được trung cấp xã đạo tư cách thời điểm mơ siêu cho nên ta có thể đi đến ngươi tư nhân. Trong không gian, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không có việc gì, ngươi xác định. Đã xảy ra chuyện cũng đừng trách ta à. Lâm Tịch hỏi, A Lê thịt chảo múa may. Thật rong dài ai, khẳng định không có việc gì à. Nhanh lên, Lâm Tịch đối với A Lê một cái ý niệm qua đi. Hai người đồng thời xuất hiện ở một mảnh đen nhánh chung. A Lê, hi hi hi, ngươi ở nơi nào à. Lâm Tịch, ai ai ai, ta ở nhà trẻ. Lâm Tịch ngươi đại gia. Lão tử không phải cùng ngươi sướng nhạc thiếu nhi, ngươi nhà có phải hay không quên bật đèn. Một cái lắc mình, hai người đồng thời xuất hiện ở phòng khách. A Lê, ngọa tao, thiếu chút nữa đem ta hắc hôn mê. Lâm Tịch, ngươi hiện tại biết lão tử mỗi lần đối mặt ngươi yêu cầu chịu đựng bao lớn tra tấn đi. A Lê thực vô ngữ, vì mau sẽ như vậy a? Ngươi cái này không gian có bao nhiêu đại? A Lê hỏi. Lâm Tịch trợn trắng mắt, nếu không ngươi đoán xem, đối Nga, một mảnh đen nhánh, thứ này cũng không biết rốt cuộc bao lớn. A Lê nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói một chút là như thế nào được đến cái này không gian, vẫn luôn ở ta nơi này. Ta mẹ cấp, nói là trong nhà tổ truyền xuống dưới, ta lần này trở về trực tiếp cấp lấy máu nhận chủ. Cứ như vậy A Lê minh tư khổ tưởng, không thành vấn đề A. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ta tưởng ta có thể đoán được sao lại thế này, A Lê muốn Lâm Tịch đem đời trước cùng này tay xuyến. Có quan hệ sự đều nói cho nàng nghe, nghe xong về sau A Lê vỗ đùi. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt là mơ siêu, ngươi biết ta lúc trước vì cái gì nhất định. Phải lựa chọn ngươi sao? A Lê hỏi, Lâm Tịch tự luyến trạng. Đương nhiên là bởi vì bổn mỹ nữ thiên sinh lệ chất nan tự khí. Quay đầu mỉm cười bách mị sinh lạp. Lăn con bê, ta ở ngươi linh hồn nhận thấy được một tia hồng mông mây tía. Tuy rằng đã thực mỏng manh, nhưng đó là thực thuần túy hồng mông mây tía. Đương nhiên ngươi chỉ có một tia. Hồng mông mây tía chính là đại đạo chi cơ. Nội chứa thiên địa pháp tác, vì thần vì thánh chỗ cần. Là hỗn độn sơ khai khi thiên địa chi gian nhất thuần thanh khí biến thành. Cổ ngữ vân, đại đạo 3000, cửa bên 800, bởi vậy hồng mông mây tía cùng sở hữu 3800 điều. Rồi sau đó thiên hạ trải qua kiếp nạn, phân phân hợp hợp, này 3800 điều hồng mông mây tía lại bị chư thần tranh đoạt phân thực. Hoặc luyện nhập bản mạng pháp bảo, hoặc tự hành tiêu tán hậu thế. Liền không được biết rồi, Lâm Tịch đã hoàn toàn mộng bức. Chính mình cái này nho nhỏ ngọc khấu cư nhiên có lớn như vậy địa vị. A Lê còn nói thêm, ngươi bị hại khi chết đã đem này bảo bối lấy máu nhận chủ. Ngươi khi đó hồn lực quá yếu, cho nên không thể hiểu được hấp thu rớt bên trong hồng mông mây tía. Ta đoán thứ này truyền tới ngươi trong tay, kia mây tía vốn là sở thừa không nhiều lắm. Ngươi lại vừa lúc là hồn phách trạng thái đem nó nhận chủ. Cho nên mơ hồ liền cấp đồng hóa đến linh hồn bên trong. Không gian không có kia một mặt hồng mông mây tía chống đỡ. Nháy mắt biến thành một mảnh tử địa, nói mạng ngươi không hảo đi. Ngươi cư nhiên có được này một tia mây tía, nói mạng ngươi hảo đi. Chính ngươi thân thủ hủy diệt rồi một cái siêu cấp nhiêu ích không gian thế giới. Ngoặc kép, hết chương.